Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chuyên môn lại nhìn ngươi. Yến Phong lông mày nhướn lên, nói: "Ngươi liền khẳng định như vậy?" "Ai?" Kỷ lão đầu thở dài một hơi, nói: "Lúc trước biết được cha của ngươi xảy ra chuyện về sau, nàng liền cùng như bị điên đến, cản đều ngăn không được. Cha của ngươi là không tìm được, nhưng ngươi còn sống, lấy nàng đối với ngươi lão tử tình cảm, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm ngươi." Yến Phong bên trong lòng có chút xúc động, trên cơ bản đã xác định thân phận của Kỷ Linh. Nếu như nàng đối với cái kia lão hỗn đản thực tình cảm rất sâu mà nói, nhất định sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Rời đi Kỷ gia, Yến Phong thẳng đến Thượng Quan gia, hướng Thượng Quan Vân Đình tạm biệt. Cái này trong thời gian 3 ngày Thượng Quan gia cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là Lâm gia, Hướng gia, Lục gia cùng Lâm gia lên một lượt cửa. Tiếp lấy Tương Văn Trung mang theo một ông già tự mình đến nhà bái phỏng Thượng Quan Vân Đình. Hồng Kông như vậy đại cục đã định. Gia gia, Thượng Quan gia vây ở chỗ này quá lâu, nên đi ra thời điểm. Yến Phong lưu lại một câu nói như vậy về sau, mang theo Hải Liên Dung đám người leo lên bay hướng Hỗ Hải máy bay. Hoàng gia, Hoàng Kiến Tịnh bấm một cái mã số, nói: "Chủ nhân, Yến Phong đã quay trở về Hỗ Hải." "Rất tốt, hành động đã chuẩn bị ổn thỏa. Chờ hắn chạy trở về đã kết thúc." Đầu bên kia điện thoại âm thanh chói tai hài lòng nói: "Vậy kế tiếp ta nên làm những gì?" Hoàng Kiến Tịnh hỏi. "Đi Hỗ Hải." "Hỗ Hải?" Liên tiếp mấy món thảm án đã lặng yên tại dân chúng ở giữa truyền ra. Giữa hai bên đều đang đồn truyền bá có quái vật giết người tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỗ Hải bắt đầu lòng người bàng hoàng đứng lên. Đảm nhiệm thư rõ đã tiếp vào Hoa Kinh phương diện mấy cái điện thoại, hạn làm hắn lập tức xử lý chuyện này. Thế nhưng là hắn xử lý như thế nào? Những quái vật kia đao chặt không chết, súng cũng đánh không chết. Hắn cũng không thể vặn lấy bom nguyên tử cùng quái vật đồng quy vu tận a. Toàn bộ Hỗ Hải cao tầng đã liên tục mấy ngày đều ngồi trong phòng làm việc, từng cái đều đỉnh lấy mắt gấu mèo, mặt đắng liền cùng Hoàng Liên giống như: "Người đại gia, lão tử còn dự định tiền nhiệm về sau làm một vố lớn đây. Hiện tại ngược lại tốt, còn chưa kịp thành lập công tích vĩ đại liền ra việc này. Hỗ Hải thật muốn là loạn, bọn họ không bị xử lý coi như mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Tất cả mọi người nói một chút đi." Đảm nhiệm thư rõ lạnh mặt nói. Đám người lập tức đều ngậm miệng lại, đưa ánh mắt về phía Vũ Trọng Dương cùng Tuần Kiến Dân. Bọn họ phụ trách Hỗ Hải quân sự phòng vệ lập tức cảnh vụ lực lượng. Đánh đánh giết giết sự tình liền giao cho bọn hắn tốt rồi. Đến lúc đó cấp trên thật muốn trách tội xuống, cũng là bọn hắn hai cái đỉnh trước lấy. Vũ Trọng Dương cùng Tuần Kiến Dân lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, nói: "Ta đề nghị lập tức xuất động bộ đội đặc chủng cùng đặc công đại đội. Thông thường hỏa lực căn bản không đối phó được quái vật. Xem ra chỉ có thể xuất động mũi nhọn vũ khí. Xem ra chỉ có thể như vậy." Đảm nhiệm thư rõ bất đắc dĩ nói. Mà những người khác cũng đều biểu thị đồng ý. Mặc dù nói bộ đội đặc chủng cùng đặc công đại đội tùy tiện không thể ra động, nhưng bây giờ Hỗ Hải lúc nào cũng có thể tao loạn, không thể do dự nữa. "Ta phản đối." Một đường âm thanh rất không hòa hài chen vào. Đám người biểu lộ sững sờ, nhìn về phía người nói chuyện. Tuổi không lớn lắm, ước chừng 40 tuổi. Thoạt nhìn vô cùng già dặn. "A, Liễu thị trưởng có ý kiến không giống sao?" Đảm nhiệm thư minh đạo. Người này gọi Liễu Tiếng Thông Gieo, chính là Hoa Kinh không hàng xuống tới mới nhậm chức Hỗ Hải thành phố phó thư ký. Thị trưởng, cứ việc Liễu Tiếng Thông Gieo đến thời điểm biểu hiện phi thường khiêm tốn, thế nhưng là mỗi người đều biết, hắn cùng đảm nhiệm thư rõ chưa chắc là một lòng. Theo đạo lý mà nói, Liễu Tiếng Thông Gieo nên phi thường thụ bài xích mới đúng. Thế nhưng là kỳ thật cũng bằng không thì, Liễu Tiếng Thông Gieo chẳng những không có nhận bài xích, lại còn thuận lợi đứng vững. Bởi vì Liễu Tiếng Thông Gieo ra đời không đơn giản, Hoa Kinh Hào Phú Liễu gia đệ tử, hiện tại chỉ là Hỗ Hải thị trưởng, nói không chừng qua mấy năm chính là Hoa Kinh thị trưởng. Người bình thường làm sao dám đắc tội hắn? Chẳng những không dám đắc tội hắn, một chút lưu manh thậm chí còn nghĩ nịnh bợ hắn. Nếu như mượn Liễu Tiếng Thông gieo căn này dây thừng bàng thượng lưu ra căn này cột trụ, không chừng về sau còn có thể điều nhiệm Hoa Kinh thăng chức rất nhanh đâu. Sở dĩ Liễu Tiếng Thông gieo tại ngắn ngủi thời gian mấy ngày bên trong, chẳng những đứng vững bước chân, thậm chí còn cấp tốc thành lập thành viên tổ chức của mình, cùng đảm nhiệm thư rõ địa vị ngang nhau. Liễu Tiếng Thông gieo sắc mặt nghiêm túc nói, ta nghĩ đại gia cũng nhìn thấy, đối phương là không biết tên quái vật, thông thường vũ khí căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ có thể sử dụng hỏa lực nặng. Nếu như chúng ta xuất động bộ đội đặc chủng sử dụng hỏa lực nặng, Hỗ Hải tất nhiên sẽ lâm vào trong khủng hoảng. Không sai, một khi bộ đội đặc chủng hỏa lực nặng vừa mở, muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Đến lúc đó làm sao hướng dân chúng giải thích đâu? Chẳng lẽ nói là tập kích khủng bố? Nếu như vậy, mang đến ảnh hưởng khả năng không thua kém một chút nào công bố có quái vật tin tức. Đảm nhiệm thư rõ mặc dù bất mãn Liễu Tiếng Thông gieo phản đối, thế nhưng là cũng tìm không thấy thích hợp lấy cớ để phản bác. Không thể làm gì khác hơn nói, cái kia Liễu thị trưởng có cái gì ý kiến tốt hơn sao? Ý kiến tốt hơn không dám nói. Nếu ta đoán không lầm, những quái vật này hẳn là thuộc về vũ khí sinh hóa. Ta đề nghị lập tức hướng lên phía trên phản ứng, điều động nhân sĩ chuyên nghiệp xuống tới xử lý. Liễu Tiếng Thông gieo nói. Mọi người sắc mặt lập tức sững sờ. Khá lắm, thực sự là đánh ý kiến hay a. Nếu như bọn họ hướng Hoa Kinh cầu viện, đầu tiên đã nói lên một chút, bọn họ vô năng. Nếu như sự tình không giải quyết được, bọn họ khó cầm tội lỗi. Nếu như giải quyết, bọn họ không có bất kỳ cái gì công lao có thể nói. Mà Liễu Tiếng Thông gieo không giống nhau. Không giải quyết được, hắn mới vừa lên đảm nhiệm mà thôi. Không giải quyết được, cấp trên trách tội không đến trên đầu của hắn. Nếu là giải quyết, công lao liền tất cả đều là của hắn. Liễu Tiếng Thông gieo đứng dậy, dõng dạc nói. Ta có thể lý giải tâm tình của mọi người, nhưng chúng ta không thể vì đạt tới mục đích liền không từ thủ đoạn. Ta cảm thấy tại không ảnh hưởng đến dân chúng dưới tình huống đạt tới chúng ta mục đích mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Đảm nhiệm thư rõ khóe miệng co quắp một trận. Không từ thủ đoạn, tiểu tử này nói rõ là ở chỉ trích hắn. Quay đầu nhìn về phía mình những cái kia đồng liêu, thế mà không có một cái nào dám đánh giám. Thậm chí còn có không ít người nhao nhao phụ họa, lại đưa ánh mắt về phía Tuần Kiến Dân cùng Vũ Trọng Dương. Chỉ thấy hai người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu Tiếng Thông gieo nói lại có mặt ở đây, bọn họ căn bản cũng không có lý do đi phản bác. Đảm nhiệm thư rõ vô lực ngồi tại vị trí trước, nói, vậy liền theo Liễu thị trưởng nói đi làm a. Liễu Tiếng Thông gieo trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói, Nhâm bí thư xin yên tâm, ta sẽ lập tức liên hệ Hoa Kinh phương diện, mau chóng chứng thực chuyện này. Đám người cũng nhịn không được một trận thổn thức, xem ra đảm nhiệm thư rõ đã rơi vào hạ phong. Đảm nhiệm thư rõ nhất phái sắc mặt người đều ngưng trọng lên. Cái này có thể không là một chuyện tốt a? Mà những cái kia ngã về Liễu Tiếng Thông gieo người đều là khuôn mặt vui mừng. Xem ra bọn họ lựa chọn chính xác trận doanh. Đúng lúc này, đảm nhiệm thư rõ thư ký đẩy cửa đi đến, nói, Nhâm bí thư, Mặc cho công tử, Chu công tử cùng Vũ công tử bây giờ đang ở bên ngoài. Nói phải có quan trọng sự tình, lời còn chưa nói hết, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng liền đã hấp tấp vọt vào. Mang trên mặt hưng phấn, đảm nhiệm thư rõ, Tuần Kiến Dân cùng Vũ Trọng Dương trong mắt lập tức mang theo vui mừng. Cái này cái gì bọn họ chạy tới? Nhất định là tìm được phương pháp giải quyết. Làm càn, có thể còn không có đợi bọn họ mở miệng, Liễu Tiếng Thông gieo liền lớn tiếng quát lớn. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là thị ủy phòng họp? Không phải tùy tiện liền có thể đi vào sao? Tất cả mọi người là sững sờ. cơ hồ mỗi người cũng là Nhâm Thiên Dương đám người thân phận. Liễu Tiếng Thông reo trước mặt mọi người quát lớn, đây là một chút mặt mũi cũng không cho đảm nhiệm thư rõ. Tuần Kiến Dân cùng Vũ Trọng Dương a, đảm nhiệm thư rõ khóe miệng co quắp một trận, nói, Liễu thị trưởng không nên tức giận, vị này là khuyển tử, ta nghĩ hắn nhất định là có đặc biệt chuyện trọng yếu. A, nguyên lai là Nhâm Hiền Chất a, Liễu Tiếng Thông reo một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Mặt mũi tràn đầy áy náy nói, Nhâm Hiền Chất, phi thường xin lỗi, ta mới tới thế nào đến, không biết Hiền Chất, vừa rồi ngữ khí quá nặng, Hiền Chất ngàn vạn đừng để trong lòng a, Liễu thúc thúc nói đùa. Đúng là ta không đúng, Nhâm Thiên Dương sắc mặt khó coi, đã sớm biết cái này mới tới ra hỏa cùng hắn lão tử không hợp nhau lắm, không nghĩ tới hôm nay trước mặt mọi người tới một gia oai phủ đầu. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Ha ha, không để trong lòng liền tốt. Liễu Tiếng Thông reo quay đầu nhìn về phía đảm nhiệm thư rõ ý vị. Thâm trường nói ra, Nhâm bí thư, có mấy lời ta không biết nên nếu không nên nói. Chúng ta người làm quan trong tay nắm quyền lực là vì bách tính mưu phúc lợi. Nếu như chúng ta hậu bối bởi vì quyền lực của chúng ta biến trương dương ương ngạnh, xem kỷ luật như không? Như vậy thì không tốt lắm a. T. Toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Bao quát ngã về Liễu Tiếng Thông gieo những người kia. Lời nói này cũng quá sắc bén a. Không phải dứt khoát nói đảm nhiệm thư rõ dung túng con của mình sao? Ta dựa vào, người mới đến mấy ngày a. Cứ như vậy cùng đảm nhiệm thư rõ đối chọi tương đối. Đến tột cùng là không sợ chết tiết tấu có còn hay không là mãnh long bất quá sông đâu. Đảm nhiệm thư rõ bị tức giận sắc mặt tái xanh. Khóe miệng không ngừng run rẩy. Nói, Liễu thị trưởng nói rất đúng. Sau khi trở về ta nhất định sẽ chặt chẽ quản giáo Thiên Dương. Hắn không có quên mình mới là nơi. Này lão đại, tuy nhiên lại bị cái này lão nhị cho ăn gắt gao. Biệt khuất hận không thể hung hăng rút tên vương bát đản này mấy cái bạt tai. Khá lắm, đảm nhiệm thư rõ đây là một lần nữa cúi đầu. Thế nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Bối cảnh không có người ta cứng rắn a, bị người ta khi dễ cũng chỉ có thể đem oán khí hướng trong bụng nuốt. Vậy là tốt rồi, Liễu Tiếng Thông reo nhẹ gật đầu. Hướng Nhâm Thiên Dương đám người mỉm cười nói. Vậy thì mời Nhâm Hiền Chất các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chúng ta đang họp, người không có phận sự là không được đi vào. Nhâm Thiên Dương hỏa khí vụt một lần liền xông tới. Đang muốn phát tác, đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một đường tuổi trẻ thanh âm. U, Liễu lão nhị, một thời gian không gặp, không chỉ có làm quan. Hơn nữa quan uy còn không nhỏ a. Nhâm Thiên Dương lập tức kiềm chế lại hỏa khí. Nha. Làm sao đem cái này tổ nãi nãi đem quên đi. Liễu Tiếng Thông gieo sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên. Quát, là ai? Là ngươi cô nãi nãi ta. Làm sao? Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta cho đuổi đi ra? Chỉ thấy một cái không sai biệt lắm 15-16 tuổi thiếu nữ từ Nhâm Thiên Dương sau lưng. Đứng dậy, thiếu nữ lớn lên phi thường đáng yêu. Mũm mĩm hồng hồng. Liền cùng phim hoạt hình anime nhân vật ở bên trong giống như. Trong miệng còn ngậm một cái kẹo que. Thấy thế nào cũng là đã hồn nhiên vừa đáng yêu. Từ đâu tới không có dạy dỗ nhà đầu quê mùa. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Ách, Liễu Tiếng Thông gieo tức giận quát lớn. Nhưng là hỏa mới vừa phát đến một nửa. Lập tức liền cùng gặp quỷ giống như. Vụt một lần liền từ vị trí bên trên nhảy. Một mặt hoảng sợ nói. Sao ngươi lại tới đây? Hì hì, ta chuyên môn lại nhìn ngươi làm sao trang bức a, thiếu nữ gương mặt cười hì hì. Thế nhưng là Liễu Tiếng Thông gieo nhìn thấy nụ cười như thế lại là cảm giác mí mắt trực nhảy. Mặt mũi tràn đầy phòng bị nói ra. Ha ha, đồng đồng ngươi nói đùa. Đám người lần này là trợn tròn mắt. Đây cũng là tình huống gì? Vừa rồi Liễu Tiếng Thông gieo không phải rất uy phong sao? Không có chút nào đem đảm nhiệm thư rõ cái này người lãnh đạo trực tiếp để vào mắt. Làm sao vừa thấy được cái này tiểu nữ oa nhi liền cùng nhìn thấy cô nãi nãi giống như. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.